Nhật ký thanh xuân, chương 1, điên cuồng vì thần tượng. Góc truyện audio.com. Ở tuổi 18 bạn có thần tượng ai không? Có điên cuồng vì ai không? Tôi có, khi tôi 18 tôi có thần tượng một chàng trai. Anh là ca sĩ hát nhạc trữ tình. Khi chưa biết anh thể loại nhạc tôi thường nghe là rap. Từ khi biết anh, từ bao giờ những bài rap đã được thay bằng những bài trữ tình ngọt ngào của anh? Nhờ anh mà tôi và những con người xa lạ kia xem nhau như một gia đình. Anh là cầu nối cho những con người xa lạ như chúng tôi. Chúng tôi vì anh mà đoàn kết. Chúng tôi vì anh mà quên đi bản thân mình. Khi anh vui tôi sẽ vui. Khi anh buồn tôi cũng buồn. Những lúc anh sụp cân vì chạy sâu tôi xót lắm. Có những lúc nguyên đêm không ngủ chỉ vì cây vốt cho anh. Những lúc đứng ngoài đường thấy hình anh thì đứng cười như con tự kỷ. Có những lúc ra quán cà phê nghe người ta hát nhạc của anh. Tôi lại kích động vô cùng. Một cảm giác tự hào. Khi đó mà có người ngồi kế bên tôi sẽ cười híp mắt nói thấy bài hát hay không? Bài này là trai nhà tao sáng tác và hát luôn đấy. Đấy, khi ấy tôi cuồng nhiệt vậy đó. Còn bạn thì sao? Cách chương.